Giới thần, chương 48, hy vọng, góc truyện audio.com, sang ngày thứ hai làm việc quả nhiên danh tiếng Thanh Bang đã lên cao, việc thu nhận bang chúng đông như tôm tươi, khiến cho các nhân viên tiếp nhận đều mệt lả người ai nấy ỉu xìu như bún tiêu. Thậm chí phải không ngừng luân phiên nhau tạo truyền thừa ấn một nhóm khác lại tu luyện hồi phục chân khí, sau đó lại luân phiên nhau làm. Người gia nhập Thanh Bang càng nhiều, truyền thừa rộng, kẻ luyện ra chân khí và trung thành cũng càng nhiều, nhanh chóng con số bang chúng đã vượt qua 1.000, sau đó tới tối đã đạt tới ngưỡng 2.000 người, làm đám tiểu hổ cười híp mắt tiếp nhận truyền thừa ấn này, một kẻ mờ mịt không hề biết gì về Thanh Bang cũng sẽ tự động giác ngộ phương châm và cách hoạt động của bang. Cũng vào lúc này, cứ vào buổi tối là lại không ngừng có các hộp đêm, vũ trường thuốc lắc bị phá nát, các trụ điểm bán hàng trắng và bang nhóm bảo kê cũng hoàn toàn bị xóa, sạch vô tình các bang hội xã hội đen ở các quận đều dục dịch bạo động. Vốn dĩ họ đã không vừa mắt nhóm người này công khai lập bang thu nhận bang chúng cho nên đã cho người trà trộn, vừa chém giết phủ đầu, vừa âm thầm đưa người cài vào làm đệ tử, nhưng mà đáng tiếc là đều một đi không trở lại, 60 thanh niên muốn làm gián điệp tay trong khi gia nhập bang, vừa lúc nhận truyền thừa ấn xong liền trung thành tận tâm với Thanh Bang không, chút nghịch ý thậm chí tôn bang chủ như thần linh. 60 người này đã có thể nói là một đi không trở lại, sau đó bọn chúng tức giận phái thêm 40 thanh niên cầm mã tấu, vừa khiêu chiến phá rối, vừa âm thầm trong tối chém giết ra oai, nhưng mà tất cả cũng như nhau, một đi không trở lại, thậm chí cả tổ chức thần bí như Long Xà Bang cũng phái người tìm hiểu, và cài nội gián. Nhưng kết quả của họ đều không được tốt, thiên tháp chỉ qua một ngày đã có thêm 2.300 gian phòng, nơi này được thiên thiết kế rất đặc thù, mỗi gian phòng ở đây khi sinh ra đều cần một. 10 chân khí người tu luyện cung cấp để phân thể âm dương tụ linh trận không ngừng lớn mạnh, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên theo số lượng và chất lượng của đám tụ linh trận này, vì vậy nên năng lượng dồi dào, mỗi người ở đây không những tiện nghi mà tu luyện còn nhanh hơn gấp 3 lần bên ngoài, càng đáng sợ hơn là thời gian trong này chính là không gian tiểu thế giới nhanh gấp 10 lần bên ngoài, cho nên các bang chúng vừa gia nhập có cơ hội tiến vào đây liền yêu chết chỗ này không muốn ra. Dần già bang chúng không chỉ là các thanh niên, trai tráng, bây giờ thậm chí còn xuất hiện thêm nữ tính là bị người yêu kéo theo, may mắn là thanh. Bang chỉ thu nhận người có độ tuổi từ 35 trở xuống, người lớn hơn thì trừ khi có đặc thù. Nếu không e rằng không chỉ người yêu bị kéo theo mà chỉ sợ cả cha mẹ, họ hàng đều vô đây, lúc đó thiên tháp sẽ thành một cái chợ kim luôn khu chung cư. Các bang chúng trong này, tất cả đều là phân thân tế bào của thiên, mọi thứ họ có đều là một phần trong tế bào của thiên. Cho nên sẽ không có bất kỳ hình thức rối loạn hay bất trung nào, họ như một đàn kiến miệt mài chăm chỉ làm việc, không bao giờ cãi nhau, không tranh giành, không đánh lộn, không ganh đua, không phân trên, dưới, có chăng họ chỉ có hợp tác chấm đi yêu ai nhất, chỉ có hợp tác và yêu thương lẫn nhau mà thôi. Nơi này chân chính là một mái nhà có vô số con người cùng chí hướng. Đàn kiến vừa đông vừa mạnh mẽ vừa đoàn kết lại vừa chăm chỉ như vậy, thử hỏi hiệu suất làm việc sẽ kinh người cỡ nào. Một. Lực lượng lớn như vậy không chỉ tình báo nhanh mà còn khiến công việc trở nên không một kẽ hở, cứ một đêm là các bang phái và điểm đen bị đạp nát, người chết cũng càng thêm nhiều, trong vạn đao trận đã tăng lên thêm 600 thanh đao, quả thật giã có chút khí thế rồi, tuy nhiên kẻ chủ nhân đang giữ vạn đao giới thì lại không có cơ hội được vui mừng. Tại vì hắn còn đang nằm trên giường ngủ say, từ khi được cô gái đáng thương kia cứu cũng đã được 2 ngày nhưng hắn chưa từng tỉnh dậy, cô gái đó đang trốn chạy cho nên chỉ dám chở hắn đi thật xa, đến tận huyện Củ Chi, sau đó ở trong nhà một người bạn gái hồi học trung cấp 3, căn nhà cũng không lớn, nhưng được cái là sạch sẽ lại có đầy đủ thuốc và dụng cụ khám bệnh. Tiểu Hoa chị xem, hắn sao lại bất tỉnh lâu như vậy a hát? Nè chấm saom lo lắng cho hắn quá vậy, a hát chấm hay là cô bé Trương Ngọc Diễm? Của chúng ta là, đã lỡ, chưa nói xong thì đã bị Ngọc Diễm ngại ngùng bịt lại cái miệng, không sai, Ngọc Diễm chính là tên cô gái đã đưa Thiên về đây, còn Tiểu Hoa chính là bạn cô Tiểu Hoa, một người con gái có cái nốt ruồi nhỏ ở cánh môi trên, làn da trắng, tóc xoăn, khả ái. Cô chính là một bác sĩ khoa ngoại nhưng do bệnh viện cô có một chủ nhiệm quá mê tiền mê sắc, cô đã không chịu nổi khi nhục mà nghỉ, việc tự về nhà mở phòng mạch riêng. Chính là căn nhà này đây, tuy rằng vẫn bị lão không ngừng tung tin đồn xấu và phối hợp với bạn bè, có chức tạo áp lực này nọ, nhưng cô vẫn kiên trì công việc mình yêu thích dù là cũng không quá giàu có của mình. Yên tâm đi, hắn không có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh. Sở dĩ còn hôn, mê, nguyên nhân chị cũng không rõ, nhưng khả năng là do một yếu tố tinh thần nào đó tác động quá mạnh mà thôi, vài bữa. Chắc là tình, chị có chắc không vậy? Diễm hỏi, chắc nhưng mà chị thấy, em nên lo cho mình nhiều hơn đi, bản thân em đã gầy đi lắm rồi, nếu không lo cho thân mình chấm coi chừng chính em, mới là người cần chăm sóc đó. Em biết rồi, Diễm nói một cách yếu ớt, Chỉ mới một ngày mà trông cô đã tiều tụy hơn nhiều, làn da trắng hồng giờ, đã có chút nhợt nhạt, bờ môi đỏ cũng kém sắc. Tuy là vậy nhưng trước ánh đèn huỳnh quang, cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy như một cô công chúa lạc trong rừng, khiến người xem mà thần hồn điên đảo. Có thể hiểu thằng em cùng chấm CSA khác mẹ kia lại động tâm như vậy, tình trạng của cô bây giờ đúng là có phần nguy hiểm, cha cô là người chức cao, chỉ cần ông muốn tìm ra cô thì cô có trốn cũng rất khó. Nếu thật sự bị bắt về, chị e sẽ không thành con người nữa dưới bàn tay thằng con trai khốn nạn của ông ta, nhớ lại nụ cười đê. Tiện ánh mắt dâm dục khi hắn nhìn mình, lại nhớ tới câu nói cuối của hắn, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu lọt vào chấm TAY hắn cô sẽ ra sao. Cô thật sự rất sợ hãi, bây giờ cô chỉ đặt hy vọng cuối cùng vào lương tri và chút tình thân của ông ta mà không truy tới, đó cũng như hy vọng cuối cùng cô muốn dành cho mình, để cô có thể tiếp tục xem ông ấy là cha, đáng tiếc hy vọng bé nhỏ của cô lại không thể thành sự thật. Tại căn biệt thự quen thuộc ở quận 3, ở một gian phòng bếp lớn cả 6-70 m² cực kỳ sang trọng, một nhà ba người đang ăn cơm, món ăn có tới 10 loại đủ màu sắc toàn thứ đắt tiền mà người nghèo dù cô ơ mơ cũng không dám mơ được ăn một lần. Trương Phi Long ngồi ở ghế đầu, vị trí này chỉ có duy nhất mình ông là, được ngồi, cho dù là nhà có tiệc tùng, thậm chí cả cha mẹ cũng không, được ngồi vào, bên cạnh ông. Là thằng con trai quý tử Trương Khánh Lỗi. Thật không ngờ, mới chỉ cách một ngày mà chân hắn đã lành gần như không có vấn đề gì nữa, quả thật có tiền, bệnh cũng sợ không dám ở cha.con khỏe rồi chấm mai cha giao thằng khốn kia cho con nha. Được rồi con trai.csa con đã hứa rồi, thì mai sẽ được thôi. Mẹ Ha bên cạnh cưng nựng hắn như con nít. Không được rồi, có người bảo lãnh cho hắn.con muốn trả thù cha sẽ kêu thằng Lập tìm tung tích nó cho con, lúc đó thì con muốn làm gì cũng được. Phi Long dùng giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm nói. Dạ, vậy để sáng mai đờ dây. Sáng mai là con khỏe hẳn rồi. Được rồi con trai ngoan, ăn thêm chút tổ yến đi. Dạ, phải rồi cha, Ngọc Diễm đâu rồi? Cha biết không, Trương Phi Long lúc này mới bỏ chén cơm, giọng đầy tức giận. Con danh đó, đi từ trưa hôm qua tới giờ thật là giống y như con mẹ nó, lần này mà về ta sẽ từ. Cha.con sợ là chị sẽ trốn luôn không về ý chứ. Nó dám, nó có chạy đằng trời. Đùng rồi chấm CSA mà muốn tìm thì đâu có khó. Nhưng mà cha chị đã dám cãi lại cha, đúng là không thể dung thứ được, nếu chỉ tư thôi thì quá dễ dãi rồi. Đúng vậy anh, nếu anh không phạt chỉ sợ sau này ai cũng cãi lại được. Vợ ông đanh đá chen vào, cái con mất dạy đó, phải đánh thật đau nó mới sợ. Cha chấm hay là cha giao cho con đi chấm CON là trưởng nam trong nhà, việc phạt một đứa bất hiếu con sẽ giúp cha lo. Không ngờ Trương Phi Long lại nhìn hắn bằng ánh mắt vừa lòng, tựa như .con gái dù có bị giết hay lăng nhục tới chết ông cũng không quan tâm. Con trai ngoan, biết lo lắng cho gia đình rồi đó, được cha sẽ cho, người tìm, ngày mai là con có thể làm việc của một người trưởng nam trong gia đình. Tựa như niềm vui bất ngờ, khiến vẻ lạnh băng của ông cũng, giảm bớt nói cũng nói nhiều. Hơn, dạ con sẽ không để cha thất vọng đâu. Cách Trương,